Đạo Tâm Trùng Ma, chương 1167, Liệt Hỏa Diêm Vương, góc truyện audio.com, Thương Khung Nhãn chẳng những cắn nuốt tất cả năng lượng của Hàn Băng Nhãn, còn cắn nuốt thần thông của Hàn Băng Nhãn, cũng chính là vì như vậy Tần Thiếu Phong mới có được năng lực câu thông Hàn Băng Địa Ngục cùng Liệt Hỏa Địa Ngục. Mà vong hồn từ đại thế giới tiến vào Hàn Băng Địa Ngục cũng không phải thông qua không gian thông đạo Hàn Băng Thánh Triều trấn thủ kia tiến vào Liệt Hỏa Địa Ngục, mà là Hàn Phong Nhãn không ngừng rút lấy vong hồn của Hàn Băng Địa Ngục tiến vào Liệt Hỏa Địa Ngục, mà hiện tại thần thông này đã bị Tần Thiếu Phong nắm giữ. Nắm tay Tử Yên Thiên Đế, Tần Thiếu Phong cùng Tử Yên Thiên Đế cùng nhau từ cầu thang hướng về phía dưới kéo dài kia đi ra, nhất thời, một cỗ khí lưu cực kỳ nóng cháy liền hướng về bọn họ đánh tới chính diện, bên trong ý thức nhất thời liền có một loại cảm giác miệng khô lưỡi khô, hướng về chung quanh nhìn lại, chỉ thấy tại trên đại địa khôn cùng này, từng tòa núi lửa khổng lồ đứng sừng sững, thỉnh thoảng vậy mà còn có từng ngọn lửa phun ra, chẳng qua cũng may cũng không phải núi lửa thật sự bạo phát. Hạ xuống ở trên đại địa cái Liệt Hỏa Địa Ngục này, Tần Thiếu Phong nhìn thấy đại địa Liệt Hỏa Địa Ngục này vậy mà là màu lửa đỏ, đứng ở bên trên còn có cảm giác nóng rực từng tia hơi nóng từ mặt đất bốc lên, chẳng qua lập tức liền bị bốc hơi sạch sẽ, nhìn Liệt Hỏa Địa Ngục này nơi nơi đều là một mảng lửa nóng, Tần Thiếu Phong không nói gì nhiều, nắm tay Tử Yên Thiên Đế liền hướng về phía trước bay đi. Con mẹ nó, một cái lạnh muốn chết, một cái lại nóng muốn chết, cái địa phương nát này thật sự quá làm cho người ta không thoải mái rồi. Tiểu Bạch Thiên Đế đi theo phía sau Tần Thiếu Phong, một bên bay một bên thầm oán nói, đương nhiên, tất cả mọi người đều biết đây là Tiểu Bạch Thiên Đế không nói chuyện khó chịu cũng không phải thực chịu không nổi nóng bức của cái Liệt Hỏa Địa Ngục này. Nhìn thấy tất cả mọi người đều không để ý đến mình, Tiểu Bạch Thiên Đế bĩu môi cực kỳ nhàm chán bay hướng về phía trước, mà lúc này Tần Thiếu Phong hướng về Tiểu Bạch Thiên Đế nói. Tiểu Bạch, ngươi đã khỏi toàn bộ thương thế, vậy Liệt Hỏa Địa Ngục này liền giao cho ngươi tới chinh phục như thế nào? Chúng ta cũng không nhúng tay, đều ở một bên nhìn. Thiên đế khác vốn đang muốn tại Liệt Hỏa Địa Ngục này đại chiến một hồi, nhưng hiện tại nghe thấy Tần Thiếu Phong nói như vậy cũng chỉ có thể hâm mộ nhìn Tiểu Bạch Thiên Đế, đánh mất ý niệm trong lòng, mà Tiểu Bạch Thiên Đế nghe xong Tần Thiếu Phong lại giống lớn một tiếng, lập tức hưng phấn nói với Tần Thiếu Phong. Lão đại, ngươi cứ yên tâm đi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi nói xong liền chợt lóe thân hình, hướng về xa xa bay đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy nữa. Tần Thiếu Phong nhìn thấy Tiểu Bạch Thiên Đế trong phút chốc đi xa, cười cười, lập tức nói với Tiểu Kim Thiên Đế bọn họ phía sau. Không cần sốt ruột, phía sau còn có không ít địa ngục cần chinh phục, có các ngươi cơ hội ra tay, chẳng qua các ngươi nói địa ngục kế tiếp này, Tiểu Bạch cũng không có cơ hội ra tay, hắn có thể nghẹn hỏng hay không? Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Tiểu Kim Thiên Đế bọn họ đều sừng sốt một chút, lập tức toàn bộ đều hiểu dụng ý của Tần Thiếu Phong, từng người đều cười ha ha lên, giống như là thấy hành trình chinh phục ở địa ngục kế tiếp Tiểu Bạch Thiên Đế bởi vì không thể ra tay mà một bộ dáng vò đầu bứt. Góc truyện audio.com, tai, không khỏi đều cười 10 phần vui vẻ. Liệt Hỏa Địa Ngục này khắp nơi đều là từng tòa núi lửa khổng lồ, không ngừng phun ra từng ngọn lửa, đem bầu trời cùng đại địa đều nướng cực kỳ nóng bức, mà tại trung tâm Liệt Hỏa Địa Ngục này lại có một tòa núi lửa khổng lồ nhất Liệt Hỏa Địa Ngục này, đứng sừng sững trong thiên địa này, thỉnh thoảng phun ra từng ngọn lửa tận trời, mà nơi này chính là thánh địa trung tâm Liệt Hỏa Địa Ngục, cũng chính là chỗ Liệt Hỏa Thánh Triều chinh phục nơi này, tự nhiên cũng chính là chinh phục Liệt Hỏa Thánh Triều. Tần Thiếu Phong nắm tay Tử Yên Thiên Đế bay đến trên không núi lửa thật lớn kia, lập tức liền hướng về trong núi lửa bay đi, miệng núi lửa này cực kỳ khổng lồ, đường kính liền chừng trên trăm vạn dặm, trong đó tràn ngập ngọn lửa cực kỳ nồng hậu tỏ ra vô cùng nóng cháy, mà tại trong ngọn lửa vô cùng nóng cháy này, một ít vong hồn cùng một ít sinh linh Liệt Hỏa Địa Ngục này diễn sinh tồn ở trong đó. Hoàn cảnh của Liệt Hỏa Địa Ngục so với Hàn Băng Địa Ngục còn ác liệt hơn một chút, chẳng qua vong hồn trong Liệt Hỏa Địa Ngục này lại từng cái càng cường đại hơn, phệ hồn thú nơi này cũng từng con càng thêm hung mãnh, chẳng qua bởi vì khí tức thiên đế cường đại trên người Tần Thiếu Phong bọn họ, khiến cho những phệ hồn thú cùng vong hồn kia tự nhiên là không dám tới gần bọn họ. Theo khổng lồ núi lửa kia hướng về phía dưới phi hành, ở sau khi thông qua một cái không gian thông đạo cực kỳ khổng lồ, Tần Thiếu Phong bọn họ bỗng nhiên tiến vào một cái không gian, tại trong không gian này không có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, là một cái không gian trống rỗng cực kỳ rộng lớn, mà tại trung tâm cái không gian này có một tòa thần thành màu lửa đỏ cực kỳ khổng lồ, đó tự nhiên là Liệt Hỏa Thành của Liệt Hỏa Thánh Triều. Lúc này ở phía trước Liệt Hỏa Thành, Tiểu Bạch Thiên Đế đang đứng ở phía trước một bộ dáng vênh váo tự đắc gào thét lớn nói với Liệt Hỏa Thành. Người bên trong nghe, các ngươi đã bị Tiểu Bạch ta bao vây, nhanh đi ra đầu hàng, bằng không lão tử không liền phải động thủ. Nghe xong Tiểu Bạch Thiên Đế nói, bọn người Tần Thiếu Phong đều hết chỗ nói rồi, ngươi chỉ một mình, vậy mà còn nói đem Liệt Hỏa Thành của người ta bao vây, thật sự là quá có thể giả bộ rồi. mà nghe thấy Tiểu Bạch Thiên Đế nói, trong liệt hỏa thành này lại bộc phát ra tiếng gầm lên giận dữ. Người nào dám đến địa bàn của lão tử Dương Oai, muốn chết hay sao? Theo tiếng gầm lên giận dữ này truyền đến, từ trong liệt hỏa thành bắn ra một đạo ánh sáng đỏ, mà sau khi ánh sáng đỏ tan hết, một bóng người cao lớn cường tráng xuất hiện ở trước mặt mọi người, đây tự nhiên là liệt hỏa Diêm Vương của liệt hỏa Thánh Triều. Chỉ thấy liệt hỏa Diêm Vương này thân hình cao lớn cường tráng, mặc một cái áo giáp màu lửa đỏ ở trên người, bộ dạng không tính là anh tuấn, chẳng qua ngược lại cũng không xấu, được tính là người bình thường, chẳng qua cả khuôn mặt liền giống như than đen, làm cho liệt hỏa Diêm Vương tỏ ra thêm vài phần dữ tợn, mà giờ phút này liệt hỏa Diêm Vương nổi giận càng tỏ ra khủng bố, trên một khuôn mặt râu tóc kia đều phát ra tràn đầy lửa giận, trừng mắt nhìn về phía Tiểu Bạch Thiên Đế. Người đứng đầu 9 tầng địa ngục thực lực đều không sai biệt lắm, thực lực liệt hỏa Diêm Vương này cũng là cảnh giới tổ thánh lục trọng thiên, chẳng qua so với Hàn Băng Diêm Vương lại vẫn lợi. Góc truyện audio.com, hại hơn một chút mà Tiểu Bạch Thiên Đế chỉ có cảnh giới tổ thánh tứ trọng thiên đỉnh phong, thực lực kém không ít, xem ra cũng không có bất cứ ưu thế gì. Chỉ là thấy liệt hỏa Diêm Vương xuất hiện, nghe xong liệt hỏa Diêm Vương nói, Tiểu Bạch Thiên Đế như trước là một bộ dáng rất phóng đãng, nói với liệt hỏa Diêm Vương. Ta ra ra ngươi là Tiểu Bạch, biết điều mà nói thì đầu hàng, cũng tiết kiệm ta ra ra ngươi động thủ. Tuy liệt hỏa Diêm Vương so với Tiểu Bạch Thiên Đế mạnh hơn không ít, nhưng Tiểu Bạch Thiên Đế lại một chút cũng không e ngại, một bộ dáng kiêu ngạo kia tự nhiên là làm cho liệt hỏa Diêm Vương tức giận đến giận sôi hẳn lên. Chẳng qua liệt hỏa Diêm Vương cũng không phải người lỗ mãng, nhìn Tiểu Bạch Thiên Đế, lại nhìn đám người Tần Thiếu Phong, lập tức liền làm cho hắn phát hiện những người này đều là lấy Tần Thiếu Phong làm chủ, mà Tần Thiếu Phong chỉ có tổ thánh nhất trọng thiên, nhưng mà cho liệt hỏa Diêm Vương cảm giác lại so với Tiểu Bạch Thiên Đế nguy hiểm hơn nhiều, cho nên liệt hỏa Diêm Vương mới không lỗ mãng ra tay, mà là suy tư về lai lịch Tiểu Bạch Thiên Đế bọn họ những người này. Giống như Hàn Băng Diêm Vương, Liệt Hỏa Diêm Vương cũng từng xem qua bức họa của người đứng đầu 9 đại thiên châu, chỉ là 5 tháng thật sự trôi qua thời gian quá dài, cho nên Liệt Hỏa Diêm Vương cũng có chút quên, mà hiện tại sau khi trải qua suy tư, lại làm cho Liệt Hỏa Diêm Vương mở to hai mắt nhìn, lập tức chính là nghĩ tới một cái khả năng, lập tức hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong. Cảm giác được ánh mắt của Liệt Hỏa Diêm Vương, Tần Thiếu Phong không lảng tránh, chỉ nhẹ nhàng cười cười, cũng không nói cái gì, chẳng qua Liệt Hỏa Diêm Vương lại vẫn nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong, hoàn toàn đem Tiểu Bạch Thiên Đế gạt ở một bên, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Đệ nhất Thiên Đế đại giá quang lâm Liệt Hỏa địa ngục, ngược lại không tiếp đón từ xa, chỉ là không biết đệ nhất Thiên Đế đến Liệt Hỏa địa ngục ta rốt cuộc có chuyện gì? Sẽ không phải muốn đến tiêu diệt Liệt Hỏa Thánh Triều ta chứ? Nhận ra thân phận của Tiểu Bạch Thiên Đế bọn họ, Liệt Hỏa Diêm Vương tự nhiên là rất dễ dàng nhận ra thân phận của Tần Thiếu Phong, bởi vì chỉ có đệ nhất Thiên Đế kia mới có thể làm cho người đứng đầu 9 đại thiên châu thật lòng thần phục, mà đoán được thân phận của Tần Thiếu Phong, Liệt Hỏa Diêm Vương tự nhiên là càng thêm cẩn thận hẳn lên, dù sao uy danh kiếp trước của Tần Thiếu Phong thật sự quá cường hãn. Nghe xong Liệt Hỏa Diêm Vương nói, Tần Thiếu Phong lại không thể không nói, mở miệng nói với Liệt Hỏa Diêm Vương. Mục đích trẫm tới nơi này rất đơn giản, chinh phục, chỉ cần ngươi chịu thần phục trẫm, như vậy Liệt Hỏa Thánh Triều không có bất cứ tổn thất gì, nếu như không, vậy cũng không thể trách trẫm độc ác. Tần Thiếu Phong sau khi nói xong lại trầm mặc xuống, cũng không tiến lên, chỉ đứng ở một bên lẳng lặng nhìn, đem chuyện chinh phục Liệt Hỏa Thánh Triều hoàn toàn giao cho Tiểu Bạch Thiên Đế, mà Liệt Hỏa Diêm Vương sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói sắc mặt trầm xuống, tiếp đó nói với Tần Thiếu Phong. Thần phục, đệ nhất Thiên Đế ta chỉ là kính trọng kiếp trước của ngươi, này ngươi cũng không có tư cách cùng bổn vương gọi nhịp, mà những thủ hạ này của ngươi càng không có tư cách, ta muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Nghe xong Liệt Hỏa Diêm Vương nói, Tần Thiếu Phong làm một cái. Góc truyện audio.com, động tác mời, động tác như vậy lại làm cho Liệt Hỏa Diêm Vương nhất thời liền bạo phát, động tác này của Tần Thiếu Phong rõ ràng là không tin Liệt Hỏa Diêm Vương có thể chém giết đám người Tiểu Bạch Thiên Đế, cho nên Liệt Hỏa Diêm Vương nổi giận liền muốn ra tay, chẳng qua lúc này, ở trong Liệt Hỏa Thành lại chạy ra từng đạo thần quang, dừng ở phía sau Liệt Hỏa Diêm Vương. Vương, giết những người này không cần ngài động thủ, thuộc hạ nguyện sẻ chia lo lắng cho Vương. Một người lao tới mặc áo giáp của đại tướng Liệt Hỏa Thánh Triều nói với Liệt Hỏa Diêm Vương, mà đại tướng này lại có cảnh giới tổ thánh ngũ trọng thiên, chẳng qua khí tức có chút không ổn định, vừa thấy liền biết là vừa mới đột phá, cho nên mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Chẳng qua mặc dù như vậy, đó cũng là tổ thánh ngũ trọng thiên, so với tổ thánh tứ trọng thiên vẫn cường đại hơn nhiều, cho nên Liệt Hỏa Diêm Vương nghe xong đại tướng hắn tín nhiệm nhất này nói, cũng liền gật đầu đồng ý, ở hắn xem ra, có hắn ra tay, vậy đã đủ rồi. Cách chương.